Nàng không cách nào tưởng tượng được sự cường đại của hung thú kia. Lúc nàng nhìn thấy Tể Nhạc và vương của hung thú đánh nhau ngươi chết ta sống, sau đó còn sống trở về khiến tâm tình của nàng rất là kích động. Đối với Tể Nhạc, chưa nói cảm tình, chỉ riêng ơn cứu mạng và sự sùng bái cường giả đã khiến Nguyệt Dạ quyết định đi theo hắn. Và sự thật đã chứng minh, nàng đi theo Tể Nhạc quả thật cũng nhận được không ít chỗ tốt. Mà khi nàng tận mắt nhìn thấy Tể Nhạc chống lại địch nhân cường đại, hơn nữa còn cứu nàng khỏi tay Ngưu Ma Vương, thì lúc đó nàng đã đoán chừng trong nội tâm mình ngoại trừ một tia tình cảm phức tạp ra thì còn thêm một nhận định, mình đi theo Tể Nhạc là tuyệt đối chính xác. Mắt thấy Nguyệt Dạ nhào lên, Tể Nhạc lại càng hoảng sợ, vội vàng lui ra sau một bước, hai tay đưa ra ngăn cản thân thể nàng nhào lên, mỉm cười nói, cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao cả, Nguyệt Dạ, cô cũng không nên gọi tôi là chủ nhân nữa, bằng không tôi sẽ rất tức giận đó, nếu như cô còn muốn theo tôi nữa thì phải gọi tên của tôi. Tôi sẽ đối đãi cô như bằng hữu. Sau khi Nguyệt Dạ nhìn thấy Tể Nhạc thối lui về sau như vậy, trong mắt toát ra một tia thất lạc nhàn nhạt. Tuy nàng là nhân loại của thời đại viễn cổ cự thú, nhưng nàng thông minh như vậy thì như thế nào không nhìn ra cảm giác của Tể Nhạc đối với mình căn bản không thể so với Văn Đình và Tuyết Nữ. Nàng biết rõ trong nội tâm Tể Nhạc mình chỉ là một người ngoài mà thôi. Nàng khẽ gật đầu, nói, vậy được rồi, Tể Nhạc, về sau trở đi tôi sẽ gọi tên của anh. Bất quá anh đừng đuổi tôi đi, tôi muốn một mực theo anh, có được không? Tể Nhạc nghĩ nghĩ, nói, cô luôn theo sau tôi cũng không nên lắm. Như vậy đi, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây thì cô nên trở về tìm tộc nhân của cô. Nếu như tôi đoán không sai thì trong thời gian nhất định, hung thú sẽ thu liễm lại. Cô nên tìm tộc nhân của cô, sau đó dạy cho bọn họ phương pháp tu luyện năng lượng thiên nhiên. Chỉ có như vậy thì mới có thể khôi phục lại tộc Nguyệt. Và cũng chỉ có như vậy mới có thể phục hưng lại tộc Nguyệt của cô. Cô yên tâm đi, cuối cùng tôi cũng sẽ trở lại tìm nơi của các cô. Dù sao thì trong nội tâm của cô, tôi là hoàng đế dẫn đầu nhân loại, đúng không? Nguyệt Dạ nhìn Tể Nhạc với ánh mắt phức tạp. Nàng cảm thấy trong nội tâm mình đang rất loạn. Tể Nhạc nói rất đúng, nhưng lúc này nàng lại càng muốn đi theo bên người Tể Nhạc. Bất luận là đạt được chỗ tốt gì hay những thứ khác, cô cúi đầu, không nói gì, không đáp ứng cũng không từ chối. Cách chương.